Tổng tài Hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 61, Hàn Sĩ. Góc truyện audio.com. Thay vì xuống dưới nhà bằng thang máy hay cầu thang bộ, để lảng tránh được sự chú ý không đáng có của người khác, Lưu Linh đã mở cửa sổ tại phòng ngủ của mình, dùng móc leo tường đa chức năng gắn vào sợi dây cáp. Lấy đà ném cái móc kia lên trên y tầng thượng của tòa nhà. Sau đó leo lên, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng. Sau khi lên được đến sân thượng, vì ở thành phố, khoảng cách giữa các tòa nhà khá là sát nhau, Lưu Linh tiếp tục lấy đà, nhảy sang tòa nhà kế bên, rồi cô lấy ra trong ba lô của mình một cái áo khoác đen của nam giới. Khoác vào rồi đi xuống từ tòa nhà ấy như bình thường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi đi xuống, Lưu Linh đi đến gara ô tô ở gần đó. Thực ra, Lưu Linh có một cái xe mô tô mua được nhờ việc hách máy chủ của một ngân hàng. Đó là lý do Lưu Linh đặt tên cái mô tô đó là cái mô tô bất chính. Chủ của gara ô tô này là Chí Công, cháu họ của Tần Xuyên. Anh ta đã rất quen với việc Lưu Linh giả trai nên cũng không lấy làm bất ngờ. Anh nói, nhóc con lại thích đi lừa tình chị gái nào đấy hả? Lưu Linh cười rồi đáp, em không cần lừa cũng có khối cô phải đổ đấy nhá. Ha ha, mà xe chạy vẫn tốt chứ anh? Chạy tốt, đủ để chở hai chị gái phóng vù vù trên y đường quốc lộ. Chí Công tiếp tục trêu đùa Lưu Linh. Ha ha ha, thôi tạm biệt anh nha. Chúc anh mua may bán đắt. Sớm có người quản lý cái miệng của anh lại nha. Em đi đây. Lưu Linh cũng chẳng kém cạnh. Cô cũng đáp lại hài hước không kém. Sau đó lên xe phóng vù đi. Chấm. Nhìn theo cái dáng người ngày càng xa dần của Lưu Linh, Chí Công cười nhưng trong mắt lại ẩn chứa một cái gì đó nuối tiếc. Hụt hẫng, tại sao lại không chạy đến mà nói nhiều hơn với cô ấy? Tại sao vậy? Tại vì crush của anh chính là Lưu Linh. Tiếng yêu đầu tiên khó nói thành lời. Chấm chấm chấm chấm. Trước cửa quán bar, hộp đêm, Rose. Sau hơn 20 phút phóng xe vù vù trên y đường, Lưu Linh cuối cùng cũng tới nơi. Theo như thông tin tìm hiểu về quán bar Rose, thì quán bar này ngoài cái danh hiệu quán bar lớn nhất thành phố ra thì người ta còn biết đến nó với cái tên quán bar Trụy Lạc. Đây là nơi ăn chơi của kẻ có tiền và có quyền, cũng là nơi vui chơi của nhiều bang hắc đạo, vì vậy mà ở đây thường xuyên xảy ra những vụ ẩu đả giữa các bang nhóm khác nhau. Tuy vậy nhưng sức nóng của quán bar này đâu chỉ đơn giản như vậy. Người đứng sau quán bar này là Nam Cung Hàn, hay còn được biết đến với cái tên Hàn Sĩ. Căn bản là vì mặt hắn lúc nào cũng luôn toát lên vẻ khó ở, khó gần và khó lấy lòng được hắn. Hắn có tiền, rất nhiều là đằng khác, kinh doanh, xây dựng, thời trang. Không lĩnh vực nào là không có tên tập đoàn của hắn. Thật muốn nhìn thấy cái mặt Sĩ của hắn quá, Lưu Linh nghĩ. Những thông tin chê y Lưu Linh biết được thông qua một người chị kết bạn chê y Weibo. Chị ấy tên Ân, đang làm phục vụ tại quán bar này. Sau khi kết bạn được với Ân, Lưu Linh với cái tên Tiểu Trư đã nài nỉ Ân cho vào làm trong quán và đã được đồng ý. Bây giờ thì phải đứng bên ngoài chờ chị ấy cái đã xong mới vào được. Cách chương.